Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, thời đại lớn hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bất kỳ sự việc muốn thu hoạch. Trước hết bỏ ra, Triệu Mục quyết định, hắn còn có 62 triệu thời gian niệm lực. Lần này hắn quyết định cầm ra 12 triệu đầu tư Mỹ thực ảo cảnh. Học thuộc lòng có nhiều thống khổ, tin tưởng là một trải qua học người đều có nhận thức. Người siêu phàm mặc dù tinh thần lực cường hóa gần như đã gặp qua là không quên được. Nhưng đọc sách vẫn là phải thời gian, chưa nói chi là nhớ không khác nào học. Hơn nữa đầu bếp cần phải nắm giữ kiến thức vậy vượt qua xa người bình thường. Giống như một cái đặc cấp đầu bếp muốn ở đao công phương diện hợp cách giao bếp mổ trâu đó là chủ. Gột nhất, muốn giao bếp mổ trâu. Đối với thân trâu lên mỗi một gân vị trí đều muốn như lòng bàn tay. Càng hà khắc một chút, giết xong một đầu trâu yêu cầu chủ yếu mạch máu cũng toàn bộ tránh. Chỉ là nhớ một con kế tiếp bò thân thể bản vẽ cấu trúc thì không phải là chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là trên đời vô số loại nguyên liệu nấu ăn. Có người nói học một loại đao công, ta là có thể tự học hoàn mỹ giết tất cả nguyên liệu nấu ăn. Loại này đao công có, thế nhưng cơ bản đều là long đầu bếp nắm giữ đao công. Một mình ngươi tinh cấp chính thức đầu bếp và đặc cấp đầu bếp. Vẫn là ngoan ngoãn từ cơ sở bắt đầu thực hành tương đối thực tế. Lúc đầu Mỹ thực ảo cảnh có thể làm cho chủ tâm tăng tốc độ trưởng thành. Có thể thông qua hàng loạt thực hành đại phúc tăng trưởng sắp xếp kinh nghiệm. Nhưng là những kinh nghiệm này không có bắp thịt trí nhớ. Ở Mỹ thực ảo cảnh học một loại đao công trở lại thực tế còn cần đào tạo bắp thịt trí nhớ. Nhưng là lần này, Triệu Mục dùng 12 triệu thời gian niệm lực tiến hành đại quy mô sửa số mạng. Tất cả tài nấu nướng kiến thức căn bản cũng có thể thông qua Mỹ thực điểm tích lũy trực tiếp dây học. Thậm chí bắp thịt trí nhớ cũng có thể thông qua Mỹ thực điểm tích lũy ngay tức thì nắm giữ. Chỉ là cái này khác biệt, có thể để cho một người đầu bếp quá trình trưởng thành giảm thiếu gấp đôi không ý nghĩa thời gian. Hao tổn. Bởi vì chẳng qua là truyền bá điểm trí nhớ không liên quan đến siêu phàm năng lượng và kỹ năng. Đồng thời hạn định cường hóa đối tượng là lân đầu bếp trở xuống. Đương nhiên muốn siêu phàm năng lượng và cao đẳng kỹ năng cũng không phải không được. Bất quá đây cũng không phải là Mỹ thực điểm tích lũy có thể đổi cần phải bỏ ra đủ giá phải trả. Cho nên một người đầu bếp học cơ sở đao công và truyền bá trí nhớ tiêu hao thời gian niệm lực cũng chỉ mấy giờ, 12 triệu điểm đủ mấy triệu người đầu bếp độ nhanh qua kiến thức tích lũy giai đoạn và đao công khổ. Luyện giai đoạn, hơn nữa Mỹ thực ảo cảnh rèn luyện chủ tâm đặc cấp đầu bếp đem một nhóm xuất hiện. Mà càng nhiều hơn, vẫn là đại quy mô xuất hiện tinh cấp đầu bếp, người bình thường mới lại nhiều nhất. Trước kia người bình thường liền tinh cấp đầu bếp sắp xếp cũng chỉ có thể nhịn đau ăn một bữa. Hiện tại bắt đầu không bao lâu nữa tinh cấp đầu bếp thì biết lần vài từng cái bên đường sạp nhỏ. Thậm chí bà chủ gia đình dùng để tâm một chút cũng có thể thành là tinh cấp đầu bếp. Duy nhất cần phải băn khoăn, chẳng qua là IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội phản ứng. Để mặc cho, chèn ép, vẫn là hợp tác. Triệu Mục cho rằng dò xét sau tính khả năng hợp tác rất cao. IGU và Hắc Ám Mỹ thực hội cao tầng chỉ cần không phải não thiếu. Tại chưa có thăm dò hắn lai lịch dưới tình huống chèn ép cũng không tìm được cụ thể mục tiêu. Đương nhiên là trước dò xét sau hợp tác cuối cùng biết rõ hắn hư thật. Nếu như hắn không đủ cứng rắn, IGU không ra tay Hắc Ám Mỹ thực hội cũng biết không chừa thủ đoạn nào tóm thâu hắn. Nếu như hắn đủ cứng, hợp tác dĩ nhiên là có thể hoàn mỹ kéo dài nữa. Nhưng cái này còn không bảo hiểm, bởi vì có vài người thực lực và trí khôn rất cao. Nhưng là tình thương nhưng có thể thấp đáng sợ. Vạn nhất Hắc Ám Mỹ thực hội và IGO cao tầng có loại người này, tình thương thấp kém xảy ra chuyện gì tình cũng có thể. Nhất hiển nhiên ý kiến chính là một ít thạc sĩ tiến sĩ bị tiểu học văn hóa người lừa gạt táng ra bại sản. Hai người này ai trí khôn cao, không cần nghĩ cũng biết chắc là cái trước, nhưng là bởi vì tình thương thấp, người trước cao trí khôn chẳng qua là thể hiện đang học cùng số ít phương diện. Bắt nhược điểm, một cái thấp trí khôn cao tình thương tiểu học văn hóa như thường chơi chết một người tiến sĩ. Cho nên nói trí khôn và tình thương dung hợp mới là chỉ số thông minh. Trí khôn chỉ đại biểu năng lực học tập. Cao trí khôn người có thể thành là đáng sợ cường giả. Nhưng là bởi vì tình thương liên lụy đưa đến chỉ số thông minh không đủ đếm. Nhiều não tàn sự việc cũng có thể làm được. Đây cũng là tại sao. Trong tiểu thuyết nhiều như vậy nhân vật phản diện thực lực cường đại nhưng một người so với một. Người đần. Triệu Mục có thể không muốn gặp loại này nhân vật phản diện. Nhưng hắn rõ ràng hơn loại này nhân vật phản diện nhất định có hơn nữa còn không thiếu. Nếu như vậy đâu, Triệu Mục nghĩ đến một cái biện pháp. Mỹ thực thợ săn hiệp hội. Ra ra vào vào Mỹ thực thợ săn so IGO náo nhiệt quá nhiều. Mỹ thực thợ săn Bapu mới vừa đem săn thú ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn bán cho Mỹ thực thợ săn hiệp hội. Lập tức thời gian đầu tiên đăng ký Mỹ thực ảo cảnh. Hắn lần này có thể độc lập hoàn thành đi săn chính là bởi vì hắn ở Mỹ thực ảo cảnh dùng mấy chục lần chết hoàn toàn thăm dò một loại kia động vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Biết hắn nhược điểm, biết hắn phương thức tấn công. Dùng một câu Đông Phương cổ quốc lời nói, đó chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mới vừa đăng ký Mỹ thực ảo cảnh, trước mắt lập tức đánh ra một cái khung đối thoại, phiên bản cập nhật, Bapu mở ra khung đối thoại, nguyên lai Mỹ thực ảo cảnh đổi mới, bây giờ mới tăng lên 4 công lớn có thể, công thứ nhất có thể, truyền bá kiến thức, thứ hai chức năng, cường hóa bắp thịt trí nhớ, thứ ba chức năng, vật chất trung chuyển và truyền tống, cái cuối cùng chức năng. Chính là trung tâm mua sắm, thông qua Mỹ thực đồ đằng, có thể đem thật thể tồn tại vật chất chuyển tới Mỹ thực ảo cảnh để dành. Cũng có thể ở Mỹ thực ảo cảnh trực tiếp đổi trác thật thể vật chất. Chẳng qua là càng cường đại vật chất truyền tống đến Mỹ thực ảo cảnh yêu cầu thời gian càng lâu. 4 công lớn có thể, để cho Bapu nhất thời chảy xuống nước miếng, trước hai cái nhanh chóng tăng lên thực lực. Cái cuối cùng đơn giản là ở nhà du lịch cần thiết thần kỹ. Hư không thải liên hạt sen có thể chế tạo nhẫn không gian. Nhưng là nhẫn không gian rất đắt, cấp bậc thấp không gian tiểu, nhiều nhất cũng chỉ giả bộ một vũ khí tùy thân cái gì. Hơi dáng người lớn một chút ảo tưởng sinh vật, săn giết sau cắt nguyên liệu nấu ăn đều không phải là về điểm kia không gian có thể để dành. Cao đẳng nhẫn không gian. Theo hắn loại này thấp tầng Mỹ thực thợ săn không quan hệ. Bây giờ có thứ ba chức năng. Hắn cũng không cần hoàn thành một lần đi săn sau lập tức trở lại. Trực tiếp đem con mồi truyền tống đến Mỹ thực ảo cảnh bán đi đổi thành đặc cấp sắp xếp. Sau đó là có thể một bên thỏa mãn Mỹ thực tế bào một bên mở ra lần kế đi săn. Đây đối với hắn mà nói nhất định chính là tin vui. Mở ra trung tâm mua sắm, Bapu cảm thấy mong đợi, hàng hóa không hề thiếu, xếp hạng vị thứ nhất là mặt trời thủy tinh con rối thánh quang mao cầu. Đây là một loại có thể để dành và hấp thu ánh mặt trời con rối. Có nhất định năng lực phòng ngự và chữa trị năng lực, còn có thể tăng lên tự thân tinh thần lực, mặc dù giá cả rất đắt. Nhưng là Bapu vẫn là quyết định kiếm được tiền lập tức mua một cái. Xuống chút nữa xem, còn có đặc thù hàng hóa thời gian nước suối, có thể làm cho ảo tưởng thực vật nhanh chóng trưởng thành. Bapu lập tức nhận ra trong đó giá trị. Từ nay về sau thực vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn giá cả sợ rằng phải đại phúc rớt xuống. Chỉ cần có hạt giống và thời gian nước suối. Thực vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn là có thể hoàn thành nhóm lớn lượng nhân công trồng trọt. Những cái kia đầu bếp thấy cái này thời gian nước suối nhất định phải điên cuồng. Baku tiếp tục đi xuống xem, nhưng là một bản sách kỹ năng, chakra, niệm lực, ma lực, siêu phàm thể lực và trù tâm, 5 loại thể hệ sách kỹ năng, thuộc hạ chi nhánh còn có khổng lồ sách kỹ năng hệ thống. Những kỹ năng này, chỉ muốn mua tới là có thể trực tiếp nắm giữ. Nhìn sách kỹ năng phía trên miêu tả, Baku cảm thấy vô cùng động tâm. Ví dụ như siêu phàm thể lực cấp dưới Haki Busosoku, có cái này tìm ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn liền đặc biệt dễ dàng. Còn có ảnh phân thân thuật, phân ra phân thân đi dò đường chết cũng có thể truyền về tin tức. Baku không nghi ngờ những thứ này, hắn vốn là năng lực siêu phàm người tầng dưới chót tồn tại. Ở hắn muốn đến những cái kia chân chính cường đại tồn tại làm được những thứ này hẳn không phải là việc khó. Nhìn kỹ một chút, Baku thất vọng phát hiện những kỹ năng này sách không thể dùng tiền mua cũng không thể dùng mỹ thực điểm tích lũy mua. Những thứ này chỉ có thể dùng một loại tên là cổ niệm đồ. Cổ niệm tồn tại ở cổ xưa đồ cổ và khí vật. Càng cường đại tồn tại, lưu lại đồ cổ trong ẩn chứa cổ niệm càng nhiều. Vì vậy cổ đọc số lượng không cố định. Thu thập cổ niệm truyền tống đến mỹ thực ảo cảnh tiến hành giám định. Mỹ thực ảo cảnh sẽ lấy đi cổ niệm đồ hoàn trả. Mất đi cổ niệm sẽ không đối với khí vật sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Có đầy đủ cổ niệm là có thể đổi bất kỳ sách kỹ năng. Dựa vào có hạn kiến thức, Baku cũng biết thuộc về mỹ thực thợ săn và đầu bếp thời đại lớn lại sắp tới. Hắn gặp mặt sắp vô số người cạnh tranh, vậy sẽ có được vô số cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tsi-nối-tuy-nối-cs-ans-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.